Lính đặc chủng siêu cấp hệ thống, chương 2, điệu thấp thực lực không cho phép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, nguyên lai thượng tá đồng chí đang chọn binh, như thế nào không nói sớm nha. Sớm nói, cùng ngươi nói lấy sao, huống chi tiểu tử ngươi cho cơ hội sao, đi lên liền xuống ngoan thủ tê, thật mẹ nó đau trong lòng càng đau. Hiểu lầm tiêu trừ, Lâm Phong ngụy trang dáng vẻ lúng túng, đem Phạm Thiên Lôi từ dưới đất kéo lên đồng thời, hỏi thăm. Thượng tá đồng chí, ngài không có sao chứ, muốn hay không tiễn đưa ngài đi bệnh viện. Ta đương nhiên không có việc gì. Lúc này, Phạm Thiên Lôi chỉ có đánh nát răng hướng về trong bụng nuốt, biểu thị hắn thiết huyết quân nhân một cái, cứng ngắc lấy đâu. Bị một cái dân chúng đánh nằm bẹp, đơn giản mắc cỡ chết người, đi bệnh viện kiểm tra không phải tìm chê cười sao. Gần 10 năm không có bị đánh ghi chép, hôm nay phá, hơn nữa không hề có lực hoàn thủ. Tiểu tử ngươi cách đấu vô cùng lợi hại, học với ai? Không có tận lực học liền bình thường luyện chơi, nhưng ngài chê cười à? Là cười nhạo chính mình lạt kê sao? Phạm Thiên Lôi trong lòng đắng càng thêm đắng, luyện chơi liền có thể đánh chính mình không có sức đánh trả, dám tin. Tiểu đồng chí, làm người phải khiêm tốn chút, không có chỗ xấu. Ta cũng nghĩ điệu thấp nhưng mà thực lực không cho phép à, Lâm Phong nín cười, nhún vai biểu thị hắn đã rất khắc chế, bằng không ngươi sẽ treo trên tường, mà không phải giống như bây giờ đứng nói chuyện. Tốt à, im lặng sau đó, Phạm Thiên Lôi chuyển hướng cái này nhường hắn vạn phần mất mặt chủ đề. Tiểu đồng chí, người có siêu cường thiên phú và tiềm chất lãng phí hết quá đáng tiếc, báo lại tên tham quân tham gia quân ngũ à, chỉ có quân đội mới là ngươi thể hiện nhân sinh giá trị võ đài tốt nhất. Lĩnh giáo, binh ngu ngốc chi danh không cần chất vấn. Đặt tại người khác bị điên cuồng làm thịt một trận phía sau, hận không thể chắp cánh lập tức bay đi. Phạm Thiên Lôi thì không giống nhau, hắn sẽ nhớ tất cả biện pháp khuyên người tham quân. Trong mắt hắn cùng trong tư tưởng, ngoại trừ tham gia quân ngũ bên ngoài, những nghề nghiệp khác cũng là lạt kê. Bất quá, đến chính giữa hắn ý muốn cũng là hắn mưu đồ đồng thời mong đợi kết quả. Thượng tá đồng chí ta là đông sinh viên năm nhất. Sinh viên thế nào? Phạm Thiên Lôi trừng mắt, quân nhân có thể là sinh viên cũng không nhất định là quân nhân, hiểu. Kế tiếp đơn giản, có vẻ như hết thảy nước chảy thành sông. Thượng tá đồng chí yên tâm, ta ngày mai sẽ đi đến trường làm thủ tục tương quan. Nhìn xem Lâm Phong bóng lưng rời đi, Phạm Thiên Lôi không khỏi nắm chặt nắm đấm, hai mắt nở rộ từng đạo tinh quang. Tiểu tử ngươi chờ, nhìn lão tử tương lai như thế nào dạy ngươi làm người. Tê, thật mẹ nó đau, trước được tìm địa phương thoáng xử lý xuống. Lại nói Lâm Phong nhanh chóng ra thương trường, đi tới không có chủ sạp súng hơi trước gian hàng. Này đồng học ngươi không dùng tại ở đây ngốc đứng, bạn trai ngươi không có việc gì qua giữa trưa hắn liền sẽ trở về. À, Lâm Hiểu Hiểu như bị kinh hãi chim nhỏ, lại nhịn không được nghi hoặc. Soái ca ngươi, làm sao ngươi biết, đừng hiểu lầm a, Lâm Phong hiện ra mê hoặc mỉm cười. Chờ ngươi gặp qua bạn trai ngươi liền biết, bây giờ giữ bí mật. Dứt lời khoát khoát tay, nói một câu gặp lại sau đó tiêu sái rời đi. Người này, hắn gọi mình đồng học lại biết nắng sớm không có việc gì. Lâm Hiểu Hiểu đối với đột nhiên nhô ra Lâm Phong, phi thường tò mò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá thật đáng tiếc người đã đi, không có tiếp tục trao đổi cơ hội. Lặp đi lặp lại cuối cùng vẫn là quyết định cứu vớt muội tử cho nên viết xuống chương này, bằng không chớp mắt liền tiến quân doanh. Dựa theo hệ thống tăng thêm ký ức trở lại quen thuộc vừa xa lạ trong nhà. Nói thật Lâm Phong tư tưởng có chút không chuyển biến được. Kiếp trước chớp mắt tan thành mây khói, kiếp này chú định sẽ không ở phí thời gian. Sao tích đảo mắt mình cũng là có phòng, có tiền gửi ngân hàng nhân. Cảm khái, hệ thống cho đắp nặn thân phận không tệ, phụ mẫu trước kia ly dị, mẫu thân tại bên kia bờ đại dương hô hấp tự do không khí. Phụ thân là một cái tập độc liệt sĩ, 2 năm trước ngủm, bởi vậy hắn thẻ ngân hàng bên trong, nhiều hơn một bút gần 200 vạn tiền tiết kiệm. Bối cảnh chính trị trong sạch hơn nữa, vô luận mình làm nhiều lắm khác người cũng sẽ không liên lụy đến người khác, hoàn mỹ. Không cam lòng bình thường, nhất định sẽ nghịch tập. Không có tới từ cha mẹ lo lắng cùng khốn nhiễu, Lâm Phong có thể đại triển quyền cước không chỗ nào kiêng kỵ. Tắm rửa, điểm truyền phát nhanh. Ban ngày cả ngày, Lâm Phong đều tương đối phấn khởi, huyễn tưởng tương lai quyền đà tiểu R chân đá nước Mỹ, trở thành bảo hộ hoa hạ định hải thần châm. Có hệ thống tại, mỗi ngày một cái đại lễ bao, hắn có lòng tin tương lai có thể nhìn xuống thế giới. Buổi tối hắn mất ngủ, một mực kéo dài đến rạng sáng. Ngày thứ hai sớm 8 giờ, hắn treo lên một đôi khô khốc con mắt rời giường rửa mặt thay y phục đi ra ngoài. Đón xe đi tới trường học tìm được chủ nhiệm khoa nói rõ tình huống. Đồng giảng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Phạm Thiên Lôi ở điểm này vô cùng đáng tin cậy. quân đội bắt chuyện qua trường học tất nhiên sẽ không mắc kẹt không thả. Thủ tục làm siêu cấp thuận lợi, toàn bộ quá trình chủ nhiệm khoa đều ở đây động viên, thật tốt tham gia quân ngũ, vệ quốc trấn thủ biên cương các loại. Ở trường học nhà ăn cuối cùng một trận cơm trưa, Lâm Phong lại ngựa không dừng vó đi võ trang bộ, làm thủ tục tương quan cùng chứng minh. Không thể không nói, đánh Phạm Thiên Lôi một trận không phải trắng xuất lực nếu như không có choáng nha chào hỏi. Cái này một trận thủ tục làm được không biết được muốn ngày tháng năm nào. Ngày mai đi kiểm tra sức khỏe, hôm nay cuối cùng dạo chơi đô thị phồn hoa cùng rực rỡ cảnh đêm. Dựa theo ký ức Lâm Phong bắt đầu bốn phía du đãng đứng lên. Thời gian qua khe hở, đảo mắt đi tới 8 giờ tối. Tại Lâm Phong đang muốn tìm chỗ ăn một bữa cơm, tiếp đó khi về nhà, phát hiện tình huống ngoài ý muốn. Một nhà cửa quán bar, một cái nam nhân đang tại lôi kéo một người nữ sinh. Nữ sinh hình như là trạng thái say rượu, lung la lung lay, ngã trái ngã phải. Xoa, Lâm hiểu hiểu, cách chương.